Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, Lâm Đông không có nghỉ ngơi, đứng nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người trạng thái cũng khỏe. Tô Hàm đang ở giúp bọn hắn từng cái kiểm tra, lâm thời nhiệm vụ tiểu đội 35 danh thành viên. Lúc này cư nhiên một cái đều không ít, lúc này đây thật là mạo hiểm. Kia đầu tứ giai tang thi từ ta sau lưng lại đây. Ta không có nhận thấy được nửa điểm khác thường. Nếu không phải tiểu nhiễm muội tử, ta khả năng liền không thể ngồi ở chỗ này, đúng vậy. Ta cho rằng ta muốn chết, kết quả bị tiểu nhiễm cấp cứu. Tứ giai tang thi móng vuốt, khoảng cách ta cổ không đến 1 cm, sợ tới mức ta hai cái đùi đều không phải chính mình. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, 6 đầu ngũ giai tang thi, gần 20 đầu tứ giai tang thi, dư lại toàn mẹ nó là tam giai. Chúng ta có thể tồn tại lao tới. Tiểu nhiễm đương cư đầu công, bị cố tình đè thấp thanh âm. Mang theo sống sót sau tai nạn may mắn cùng lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Người một lời ta một ngữ mà vang lên. Bọn họ hướng bên người đồng bạn giảng thuật mới vừa rồi tao ngộ nguy cơ. Phát tiết chồng chất dưới đáy lòng áp lực. Không hẹn mà cùng mà nhắc tới một cái tên, cùng cá nhân tên, Tần Nhiễm Mơ Siêu vừa mới kết thúc kia. Chàng chiến đấu, rất nhiều người từ đầu tới đuôi căng thẳng thần kinh, chuyên chú trước mắt địa bàn. Căn bản phân không ra tinh lực chú ý mặt khác, chỉ biết chính mình bị Tần Nhiễm cứu, lại không rõ ràng lắm bọn họ đồng đội cũng có tương đồng trải qua. Lúc này tụ ở bên nhau như vậy vừa nói, tất cả mọi người không thể tránh né mà kinh ngạc này tiểu cô nương là muốn lên trời a. Vốn dĩ cho rằng chỉ có chính mình là cái lệ, không nghĩ tới này mẹ nó là cái phổ biến hiện tượng. Cho nhau chi gian tin tức một tập hợp so đối, mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bắt đầu phát huy bọn họ lớn nhất sức tưởng tượng, theo bản năng mà não bổ ngay lúc đó cảnh tượng, trừ bỏ lực công kích không đủ vấn đề. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn sang ngươi, cư nhiên lại chọn không ra cái gì sai, nhân gia tiểu cô nương chỉ có nhị giai, lực công kích không đủ không tật xấu, thần mẹ nó nhị giai dị năng giả. Nhà ngươi nhị giai dị năng giả trưởng thành như vậy, ta thư đọc đến thiếu, nhưng ngươi cũng đừng tưởng gạt ta. 6 đầu ngũ giai tang thi có thể toàn diệt, tiểu nhiễm đồng dạng ra rất lớn lực, ta nghe được Trần đội kêu nàng, mạnh mẽ đẩy ra tang thi. Dùng bụi gai điều đem tang thi khống chế được này hay chiêu lợi hại. Liền ngũ giai tang thi chúng chiêu, đều không thể trước tiên tránh thoát. Mộc hệ dị năng khi nào như vậy cường đại rồi. Giống như ai chưa thấy qua mộc hệ dị năng dường như. Người dám vuốt người lương tâm lặp lại lần nữa sao? Cái kia dị năng nơi nào giống mộc hệ? Chính là ta bên này. Tiểu nhiễm dùng đến là phong hệ dị năng, xác thật là phong hệ dị năng. Ta xác định không có nhìn là mơ siêu, hỏa hệ dị năng. Hỏa cầu, băng tiễn. Hẳn là băng hệ dị năng, nàng phía trước bại lộ ra tới. Chẳng lẽ không phải không gian hệ dị năng? Cho nên nói, chúng ta tiểu nhiễm muội tử, rốt cuộc là cái gì hệ dị năng giả? Này một đường kề vai chiến đấu thành lập lên tình nghĩa. Trải qua phía trước kia chàng đại chiến thăng hoa, mỗi người nhìn bọn họ lâm thời đồng đội, trong lòng đều cảm thấy dị thường thân thiết, bọn họ cho nhau dựa ở bên nhau. Châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, thường thường ngẩng đầu xem một cái bọn họ thảo luận đối tượng tiểu nhiễm. Ta này mệnh là ngươi cứu, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ai dám khi dễ ngươi, trừ phi từ ta trên người bước qua đi. Ngươi cũng đã cứu ta một lần, đa tạ ngươi, tiểu nhiễm mơ siêu có việc ngươi nói chuyện, tuyệt không chối từ, tiểu nhiễm, hữu dụng đến ta địa phương. Chỉ lo mở miệng, tiểu nhiễm muội tử, ngươi cái này muội tử chúng ta nhận hạ, nếu ai đắc tội ngươi, chính là cùng chúng ta mọi người không qua được, đúng đúng đúng. Chúng ta dạy hắn một lần nữa làm người, mặc kệ lúc trước là cái tình huống như thế nào. Tần nhiễm cứu bọn họ là sự thật, liền tính mọi người đều là đồng đội, nói một tiếng tạ luôn là yêu cầu, 6 đầu ngũ giai tang thi. Gần 20 đầu tứ giai tang thi, cái này tang thi đàn trung cao giai tang thi chân thật số lượng. So Lâm Đông dự tính muốn nhiều ra không ít, bọn họ đi theo vọt vào đi, thấy rõ ràng tự thân tình cảnh là lúc, chỉnh trái tim đều thật lạnh, làm tốt nhất hư tính toán, mỗi người trong lòng đều minh bạch. Nếu không phải Tần Nhiễm ngang trời xuất thế, bọn họ những người này 10 có 8 9 muốn thiếu rớt mấy cái. Liền tính cuối cùng có thể nguyên lành ra vòng vây, cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới, mặc kệ là bởi vì ân cứu mạng. Vẫn là muốn trước tiên giao hảo Tần Nhiễm, soát một đợt tồn tại cảm, trước hỗn cái mặt thục sẽ không sai, Tần Nhiễm đủ loại thần dị chỗ. Hiện tại bọn họ đã không đi nghĩ nhiều, dù sao thiên tài đều là khác hẳn với thường nhân, bọn họ chỉ cần biết, nhiệm vụ lần này hoàn thành lúc sau. Tiểu cô nương quang mang liền sẽ che không được, đến lúc đó lại tưởng thấu đi lên, khả năng liền không bọn họ chuyện gì, nhị giai liền có như vậy bản lĩnh. Chờ nàng tấn chức tứ giai, ngũ giai, thậm chí mặt sau lục giai, hoàn toàn giải quyết lực công kích không đủ vấn đề, lại nên là loại nào lệnh người biểu hiện kinh diễm. Chỉ là tưởng tượng một chút, bọn họ liền cả người một cái giật mình. Lâu dài tới nay hình thành thế giới quan, đã chịu không thể nghịch chuyển bạo kích thể tu giả còn hảo một chút. Những cái đó bình thường dị năng giả, hoài nghi nhân sinh đều là nhẹ, bọn họ sợ không phải thức tỉnh rồi một cái giả dị năng. Ta chỉ là làm ta nên làm, đại gia không cần để ý. Tần Nhiễm quay đầu, nhẹ giọng đáp lại hướng nàng nói lời cảm tạ mọi người, pháp sư rắc rắc liền thăng 3 cấp. Ngắn ngủn không đủ 10 phút một hồi chiến đấu, so được với Tần Nhiễm một người phấn đấu hơn phân nửa tháng. Đặc biệt là cuối cùng 6 đầu ngũ giai tang thi, trực tiếp cho nàng cung cấp gần 2 cấp kinh nghiệm, ở kinh nghiệm điều đầy lại không, hệ thống nhắc nhở nàng pháp sư rắc rắc liên tiếp thăng cấp thời điểm. Sở hữu nỗ lực cùng vất vả đều đáng giá. Tiểu Nhiễm, ngươi sắc mặt không tốt lắm, là vừa mới dị năng sử dụng quá mức. Thân thể không thoải mái sao? Tần Nhiễm mặt một lộ ra tới, kia dị thường tái nhợt sắc mặt nhìn một cái không sót gì. Bàn tay đại thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, sấn một tia nhạt nhẽo mỉm cười, xem ở mọi người trong mắt, có vẻ rất có điểm, đáng thương, đây là vì cứu bọn họ, tiêu hao quá mức tinh thần lực không ngừng phóng ra dị năng. Mới có thể nhìn qua như vậy suy yếu, gần nhị giai dị năng. Sao có thể cao cường độ chiến đấu lâu như vậy? Bọn họ sớm nên nghĩ đến, nhiều ra tới những cái đó thời gian, nhất định là Tần Nhiễm mạnh mẽ bức bách chính mình, đem hết toàn lực áp bức ra lớn nhất tiềm lực, mới có thể đột phá giai vị hạn chế, mọi người miệng thượng không nói. Nhìn về phía Tần Nhiễm ánh mắt rõ ràng có biến hóa. Nếu nói phía trước chỉ là đơn thuần cảm kích, hiện tại còn mang lên tràn đầy áy náy. Cùng với phát ra từ nội tâm bội phục Tần Tiểu Nhiễm. Ngươi không thoải mái như thế nào không ra tiếng. Trần Hoa Thụy thấu tiến lên, đánh giá cẩn thận Tần Nhiễm, phát hiện nàng mặt như tờ giấy xác, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Không khỏi lo lắng địa đạo, tinh thần lực tiêu hao quá mức. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn có thể chịu đựng được sao? Tần Nhiễm lau một phen mướt mồ hôi cái trán. Đôi tay ngón tay cái xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà cười nói, đầu đau muốn nứt ra, hai mắt biến thành màu đen, ghê tởm tưởng phun, đi đường giống ở đi cà kheo, cả người đều không tốt, người nói đi, mễ quả có thể tăng lên nàng ma pháp giá trị hạn mức cao nhất, có thể cho nàng làm điều khôi phục tốc độ gia tăng mấy lần, nhưng phóng ra kỹ năng dựa vào là nàng chính mình. Khống chế này đó kỹ năng cũng là nàng chính mình, trận này xưng được với ngắn ngủi chiến đấu, trực tiếp rút cạn nàng tinh thần lực, còn thêm vào tiêu hao quá mức không ít đầu đau muốn nứt ra. Hai mắt biến thành màu đen này đó bệnh trạng, đều là cực kỳ bình thường hiện tượng, nếu là ở vĩnh hằng thế giới, một lọ tinh thần lực dược tê rót hết, ít nhất không cần như vậy khó chịu tinh thần lực tiêu hao quá mức không thể so mặt khác. Thế giới hiện thực cơ bản không tồn tại nhanh chóng khôi phục biện pháp. Lại khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng, mà luyện chế tinh thần lực dược tề thấp nhất yêu cầu. Pháp sư rắc rắc ít nhất muốn đạt tới 50 cấp. Liền tính hiện tại đem tài liệu phóng tới nàng trước mặt. Tần Nhiễm vẫn như cũ bất lực, trừ bỏ Tần Nhiễm bản thân hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Mễ Quả lúc này cũng kể công cực vĩ. Bám vào người cộng sinh thời gian kết thúc, Mễ Quả đi theo Tần Nhiễm một lần nữa chia lìa, mềm ngoặt mà ngồi xổm Tần Nhiễm đỉnh đầu. Trên đầu một cây tinh tế hành, mặt trên màu xanh nhạt tam phiến tâm hình lá cây, tươi mới nhan sắc trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên là đồng dạng tiêu hao quá độ, ngươi nói như vậy. Ta ngược lại yên tâm ơ siêu, Trần Hoa Thụy cười tủm tỉm mà nhìn Tần Nhiễm. Thả lỏng mà vỗ vỗ nàng bả vai, Tần Nhiễm trừng mắt nhìn trừng mắt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Trần Hoa Thụy giơ tay đánh gãy, đừng trừng ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, Tiểu Nhiễm a, ngươi một cái nhị giai dị năng giả, ở như vậy cao cường độ chiến đấu lúc sau. Nếu con cùng không có việc gì người dường như, kia mới không bình thường, ngươi hiện tại cái dạng này. Ít nhất chứng minh ngươi thuộc về nhân loại phạm trù, thừa dịp Tần Nhiễm sững sờ công phu. Trần Hoa Thụy hướng nàng vươn tay, đưa qua đi một quả ngón cái đại nửa trong suốt tinh hạch, cái này ngươi cầm. Làm ngươi phía trước biểu hiện khen thưởng, đúng là vây công Trần Hoa Thụy kia hai đầu ngũ giai. Tang thi bị đánh chết sau lưu lại tinh hạch, cấp Tần Nhiễm chính là trong đó một quả, đừng cự tuyệt. Đây là ngươi nên được, Trần Hoa Thụy thái độ kiên quyết. Dùng ánh mắt ngăn lại Tần Nhiễm chưa xuất khẩu, không tự. Cảm ơn, Tần Nhiễm chỉ có thể nói tạ, giơ tay nhận lấy, lúc này mới đối. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, quá một lát ngươi đi theo đội ngũ, không cần lại nghĩ ra tay. Mặt khác chờ ngươi khôi phục lại nói, Trần Hoa Thụy dặn dò Tần Nhiễm hai câu. Lúc này mới đứng dậy rời đi, trước đây cùng Nhạc Lê Phong ước định hảo. Trời tối phía trước đuổi tới Quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Thu hoạch cũng đủ lương thực trở lại tối hôm qua qua đêm kia chàng cư dân lâu. Bọn họ không thể ở cái này địa phương lâu đãi. Tu chỉnh một chút liền sẽ lại lần nữa xuất phát. Tiểu Nhiễm, ngươi khỏe không? Trần Hoa Thụy vừa đi, Lâm Đông liền ngồi tới rồi Tần Nhiễm bên người, trường cung hoành đặt ở trên đùi, nhìn Tần Nhiễm ánh mắt nói không nên lời đến phức tạp, ta không có việc gì, Tần Nhiễm lắc lắc đầu. Ý bảo chính mình cũng không lo ngại tinh thần lực tiêu hao quá mức. Xem như dị năng giả nhất thường thấy trạng thái, lấy Tần Nhiễm tự thân khôi phục năng lực, không dùng được quá dài thời gian. Những cái đó bệnh trạng liền sẽ chậm rãi giảm bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất, ngươi có như vậy bản lĩnh. Phía trước như thế nào không nói. Lâm Đông ngữ thanh thực nhẹ, nghe không ra hắn cảm xúc, nếu ngươi trước tiên nói. Hiện tại như thế nào sẽ như vậy khó chịu. Chương 47 thiên phú dị bẩm, đây là có điểm oán trách nàng ý tứ. Tuy rằng Lâm Đông ngữ khí cũng không trọng, Tần Nhiễm đạm đạm cười. Nhìn Lâm Đông nói, ta nếu là nói thẳng, liền tính ngươi dám tin tưởng ta, những người khác dám sao? Xác thật như Lâm Đông lời nói, nếu bọn họ trước tiên biết được Tần Nhiễm năng lực, quay chung quanh Tần Nhiễm kỹ năng tới chế định tác chiến kế hoạch. Chẳng những Tần Nhiễm bản nhân không cần liều mạng đến tinh thần lực tiêu hao quá mức nông nỗi. Tình hình chiến đấu cũng sẽ xuất hiện cực đại biến hóa, bọn họ hoàn toàn có thể thong dong ứng chiến. Nhẹ nhàng diệt sát 6 đầu ngũ giai tang thi, không chút nào cố sức mà thoát khỏi tang thi đàn vây khốn. Lui lại đến an toàn địa phương, nơi nào dùng đến như thế chật vật, Lâm Đông muốn nói lại thôi. Tần Nhiễm như là nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, người đương nhiên có thể cho ta cơ hội. Làm ta nghĩ cách chứng minh chính mình, nhưng đơn giản biểu thị một hai cái dị năng, người cảm thấy có thể làm cho bọn họ thay đổi cái nhìn. Ta không muốn đem hữu hạn tinh thần lực, lãng phí tại đây loại vô dụng địa phương, lấy ta trước mắt nhị giai dị năng cấp bậc. Căn bản làm không được thời gian dài phóng ra dị năng. Đặc biệt là duy trì cao cường độ chiến đấu, Lâm Đông trầm mặc. Hồi lâu không có ra tiếng, hắn biết Tần Nhiễm nói chính là tình hình thực tế. Nếu không phải hắn đối Tần Nhiễm có điều hiểu biết, biết nàng không phải loè thiên hạ, ngạo mạn tự đại tính tình, thay đổi bất luận cái gì một cái nhị giai dị năng giả tới. Nói cho hắn có thể trói buộc ngũ giai tang thi, xem hắn không trực tiếp một cái tát hồ đi lên, làm người khắc sâu mà thể hội một chút hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, nhị giai dị năng giả đối phó. Ngũ giai tang thi, này không phải khôi hài sao? Nói giỡn cũng muốn có cái độ, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn. Mặc dù Tần Nhiễm như hắn mong muốn, ở trước mặt mọi người triển lãm nàng dị năng, ngay sau đó sẽ có nhiều hơn vấn đề xuất hiện, không khác đem Tần Nhiễm đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Đặt tại đống lửa thượng nướng, bình thường cấp thấp dị năng giả. Trực diện tứ giai, ngũ giai tang thi đàn, không sợ tới mức chân mềm đã là lá gan đại, ở không thể 100% bảo đảm Tần Nhiễm dị năng xác suất thành công phía trước. Không có người dám đem mệnh giao cho một cái nhị giai dị năng giả. Xảy ra chuyện ai cũng phụ không được cái này trách nhiệm, siêu đến lúc đó 10 có 8 9 chính là một đốn cãi cọ, sau đó nên thế nào vẫn là thế nào. Căn bản sẽ không có Tần Nhiễm chuyện gì, tuy rằng có nhiệm vụ tiểu đội lâm thời lãnh đạo quyền. Lâm Đông cũng không thể tổn hại đại đa số đội viên ý nguyện. Hạ đạt làm cho bọn họ lòng có bất mãn mệnh lệnh. Nếu không hắn cái này dẫn đầu tuyệt đối làm không dài. Mặt khác tiểu đội đội trưởng, phó đội trưởng sẽ không làm nhìn, một khi đề cập nhà mình tiểu đội thiết thân ích lợi. Bọn họ trở mặt đều không mang theo do dự, Lâm Đông để tay lên ngực tự hỏi. Chính mắt thấy Tần Nhiễm biểu hiện phía trước, hắn có thể hay không ở đại lượng nghi ngờ trong tiếng. Không màng bất luận kẻ nào phản đối ý kiến, từ đầu tới đuôi lực đỉnh Tần Nhiễm rốt cuộc, thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Hết chương.